Chương 1622, gọi ta A Ngốc. Hậu Khanh lẳng lặng nhìn cô, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đánh giá hắn, nói, ngươi có tính toán gì không? Trở lại linh giới, chỉnh lại thị tộc, tìm cơ hội xâm chiếm nhân gian. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm hít vào một hơi, nói, ngươi vẫn muốn xâm chiếm nhân gian. Thi tộc ta chính là từ nhân gian bị đuổi đi, ở linh giới đã có đầu rút cổ quá lâu rồi, chúng ta đều rất hoài niệm nhân gian. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nhưng các ngươi như vậy, sẽ nhiều loạn trật tự nhân gian. Hậu Khanh tạm dừng một phen, nói, vậy một lần nữa định ra trật tự mới. Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, ta nhớ rõ ở lúc giúp ngươi rõ ràng đạo hóa trùng, ngươi từng đáp ứng ta, vĩnh viễn không làm chuyện thương tổn nhân loại, hiện tại không tính toán có phải hay không? Hậu Khanh trầm mặc thật lâu, nói, ta sẽ không vô cớ giết hại nhân loại, nhưng ta có sứ mệnh của ta, nếu tương lai thật sự nổi lên xung đột với nhân loại, vậy ta quả thực không thể thực hiện hứa hẹn đối với ngươi, rất xin lỗi. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh, thở dài, vây núi nuôi hổ, hổ đại thương người. Hậu Khanh nhìn cô, trong mắt lóe ra một tia nhu tình, hướng cô vươn một bàn tay, nói, đi theo ta đi. Nữ bạc bị thủ đoạn của Hậu Khanh vây khốn, đã sớm lười phản kháng, nghe thấy câu này, nhìn không được lạnh lùng nói, Hậu Khanh, ngươi có biết mình đang nói cái gì? Hậu Khanh không để ý, vẫn đầy cõi lòng chờ mong nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói, đi theo ta, ta có thể cho ngươi vĩnh sinh, cho ngươi đứng ở chỗ cao nhất của chúng sinh. Nhuế Lãnh Ngọc bật cười, ngươi nói vĩnh sinh, chính là trở thành cương thi à? Thi tộc chân chính, không phải như ngươi tưởng tượng. Nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, vô hồn vô phách, thọ ngang trời đất, không rơi phàm trần, không vào địa ngục. Nghe rất dụ người. Nhưng mà, ta từ chối. Hậu Khanh đối với quyết định này của cô, tự như cũng không kinh ngạc, hướng trước mặt cô đi một bước. Hậu Khanh, nếu ngươi kiên trì muốn dẫn ta đi, ta khẳng định không có cách nào phản kháng, nhưng chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ tự sát, ta với ngươi. Vĩnh viễn đều là không có khả năng, không phải vì chủng tộc khác biệt, mà là tim của ta sớm cho thiếu dương, cho dù ngươi là đời sau của thượng cổ thần linh, cho dù ngươi là thi vương, ta vẫn cảm thấy, ngươi không bằng anh ấy. Hậu Khanh chưa tức giận, chậm rãi gật đầu, nói, ta lần này thức tỉnh, nhìn thấy đầu tiên chính là ngươi, ngươi vẫn luôn cẩn thận chiếu cố ta, loại cảm giác này, ta mãi không thể quên. Cho nên, ngươi đừng gọi ta Hậu Khanh. Hậu Khanh chậm rãi nói, ta thích ngươi gọi ta A Ngốc. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đúng vậy, ta đối với ngươi tốt như vậy, đơn giản vì ngươi là A Ngốc, nếu ngươi còn nhớ tình ta ngày xưa đối với ngươi, ta hy vọng ngươi thả ta đi. Ta thả ngươi đi. Hậu Khanh trầm giọng làm ra quyết định này, hơn nữa, ta hứa hẹn ngươi, tương lai mặc kệ ngươi đối đãi ta như thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không giết ngươi. Hắn cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình, khe khẽ thở dài, ngươi còn nhớ ta từng nói, ta tình nguyện vĩnh viễn không muốn nhớ ra mình là ai, chỉ coi mình là A Ngốc, vĩnh viễn. Hắn không nói thêm gì nữa, mà lại giang đôi tay, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, đáng tiếc, hiện nay ta lại là Hậu Khanh, ta có sứ mệnh của ta. Hắn hơi cúi đầu, chăm chú nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, ta đi đây, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ta rất chờ mong ngươi khi đó thay đổi chủ ý, theo ta cùng đi. Nói xong, hắn xoay người hướng nữ bạc bên kia đi đến, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn bóng lưng dày rộng của hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng, A Ngốc. Thân thể Hậu Khanh khẽ rung lên, xoay người lại, nhìn cô, trong ánh mắt hiện ra một tia kích động, Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn khoát tay, một lần cuối cùng gọi ngươi A Ngốc. Tạm biệt. Ánh mắt Hậu Khanh lóe lên, đưa tay chỉ, một mảng lực lượng vô hình đem cô bao lấy, trước mắt cũng tối đi, tiễn bước Nhuế Lãnh Ngọc, Hậu Khanh tới trước mặt nữ bạc. Động thủ giải trừ phong tỏa đối với cô, nữ bạc hét lớn một tiếng, tay trái dùng sức cắm vào ngực hắn, từ sau lưng đâm thủng ra, máu đỏ sẫm từ vết thương chảy ra. Không có ai biết, máu thi tộc chân chính, thật ra giống người là màu đỏ sẫm. Hậu Khanh không động, lẳng lặng nhìn cô ta, nói, ngươi làm hỏng quần áo ta rồi. Nữ bạc nghe xong lời này, càng thêm phẫn nộ, nhưng bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, đem tay từ trong thân thể hắn rút ra, nhất thời máu dừng chảy, vết thương cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ. Nữ bạc oán hận trừng mắt nhìn hắn. Thời gian rất lâu hai người đều không nói gì, làm sao bây giờ? Nữ bạc cuối cùng nói, về linh giới, tập hợp lại, xuống tay đối với thế lực không giới trước, khai thác lãnh địa. Nữ bạc nói, tứ sơn thập nhị môn của không giới cực khó đối phó. Hậu Khanh mỉm cười, trên mặt lại xuất hiện loại khí phách quân lâm thiên hạ kia, ít nhất, ngươi đã trở lại, ta cũng đã trở lại, lão gia hỏa không phải một mình chiến đấu, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Nữ bạc khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vòng xoáy tinh vân lúc trước đã hoàn toàn phong bế rồi, lại không khỏi bắt đầu oán hận. Nếu ngươi lúc ấy có thể giúp phân thân của ta một tay, đại sự đã thành, hiện tại chúng ta muốn đi về, cũng chỉ có thể thông qua thần khí bình nguyên, nơi đó hiện có trọng binh gác. Hợp sức hai ta, tất nhiên không phải vấn đề. Hậu Khanh giang hai tay, không khí bốn phía như cuồng phong hội tụ ở trong lòng bàn tay, sau đó hắn vỗ tay ở phía trước dùng sức vạch một cái, một khe hở hư không sinh ra, hai tay kéo hai bên, dùng sức xé rách thành một lỗ thủng, chui vào. Nữ bà cũng chui vào, ở trong hư không vô tận hỏi, ngươi có phải thích thượng cô nương kia rồi hay không? Hậu Khanh không nói lời nào, mấy ngàn năm thời gian, chẳng lẽ đánh không lại thời gian ngắn ngủn ngươi và cô ta cùng một chỗ, ta thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng. Hầu Khanh trầm mặc thật lâu, nói, mấy ngàn năm, ta khi nào là thật sự sống? Mấy ngàn năm qua, nàng là ta ở nhân gian lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất cảm nhận được ấm áp. Lời này nghe thực làm người ta ủ rũ. Nữ bạc hừ lạnh một tiếng, một ngày nào đó ta sẽ giết cô ta. Trước khi khe hở đóng cửa, không khí toàn bộ không gian giam cầm đều bị hút vào, không gian này vốn không nên tồn tại, hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Một quần sáng bên trong là vô tận hư không, đem Nhuế Lãnh Ngọc đưa ra, sau đó liền biến mất. Đám người Diệp Thiếu Dương ngay tại bên cạnh cách không xa, Tạ Vũ Tình là người đầu tiên phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc, kích động hô lên, bổ nhào lên ông cổ, sờ sờ mặt lại sờ sờ tay, trên người em rất lạnh, thật sự không có việc gì sao? Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, Tạ Vũ Tình ai da, một tiếng kêu lên, chỉ nghe Thiếu Dương nói, A Ngốc kia thế mà lại là Cương Thi Vương, thật sự là không thể ngờ được nha. Trước đó em bị Vương Mạn Tư bắt đi, chị hầu như cho rằng em thật sự không về được, hù chết tỷ tỷ rồi. Nói xong động tình khóc lên, Nhuế Lãnh Ngọc an ủi trái lại cô, nói, cùng lắm thì bị Cương Thi Vương bắt đi làm vợ. Một câu đem Tạ Vũ Tình chọc cười, nói, vậy sao em không đi?